phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, đệ 9 trang. Chương 5: Chủ bá nhân thể chuyên trở song sinh lý cơ năng. Bình thường sóng điện não truyền bá tần suất 7,36 Hz, tần suất quá cao. Bắt đầu tu trình, vốn tưởng rằng chịu đựng đêm tối chính là bình minh, nhưng Tây Vũ ở bóng đè trung bừng tỉnh khi chung quanh lại như cũ tối tăm bất kham, ý thức mông lung chi gian. Hắn giống như nghe được một cái máy móc giọng nữ đang nói chút ý nghĩa, không rõ nói, nhưng khôi phục thần trí lúc sau, rồi lại nửa cái tự đều hồi tưởng không đứng dậy, cùng trong nhà không có thể biết được thời gian. Đồ vật, Tây Vũ mới vừa kéo xuống khẩu trang xoa xoa có chút đông cứng mặt. Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng liền thong thả mà mở ra, âm chắc chắc con rối oa oa đứng ở bên ngoài. Mặt vô biểu tình mà nói: "Khách quý, mời theo ta tới, vô luận thân ở trò chơi thế giới là vật gì. Thế giới này chung có áp đảo nhân lực phía trên lực lượng. Đã là không tranh sự thật." Tây Vũ nghe lời đứng dậy. Xoa bả vai hỏi: "Mọi người đều có khỏe không?" Con rối cong lên đen nhánh khủng bố con ngươi, trầm mặc không đáp, sao thực mau. Mọi người liền đều bị đưa tới sân. Đếm đếm nửa cái không ít. Hẳn là cùng Tây Vũ vượt qua trạng huống tương tự một đêm, lúc này tướng quân trong phủ không ở tầm. Nhìn cực thấp sương mù dày đặc ở ngoài, sáng lên ít ỏi quang, xem ra ngày hôm sau đã là đúng hẹn tới. Đáng tiếc tối hôm qua cũng không như thế nào bình an, luôn là đi theo Trúc Ca cùng Đường Ngạn Ngạn. Điệu thấp muội tử bị thương, nguyên bản sạch sẽ lam trên váy vết máu loang lổ, cánh tay chỗ để lại thật sâu lưỡng đạo vết thương, nàng đôi mắt phiếm hồng, môi lại không có gì nhan sắc. Tiểu tụy mà giải thích nói: Ta đang ngủ ngon giấc, cái kia xà bỗng nhiên vọt vào nhà ở tập kích ta. May mắn ta trốn vào trong ngăn tủ, xà mới bỏ đi. Trúc Ca lo lắng mà quan sát thương thế. Không thể nào, ngươi xem cửa phòng đều hảo hảo, xà như vậy đại, như thế nào đi vào ngươi phòng? Tôn Tu Nhã ủy khuất, nó rõ ràng đánh vỡ cửa phòng, chính là rời đi về sau, môn lại hảo, ta cũng không biết sao lại thế này. Vì cái gì xà muốn công kích ta a? Nhậm Ba mắt lạnh đánh giá nàng. A, xà là Hắc Phương, nói như vậy ngươi là Bạch Phương, còn có cái gì đặc thù thân phận? Tôn Tu Nhã nhược nhược mà nói. Ta không phải. Trúc Ca hỏi, vậy ngươi là Hắc Phương? Tôn Tu Nhã đầy mặt khó xử, cúi đầu nhỏ giọng nói, vì cái gì các ngươi đều ép hỏi ta? Hảo, hiện tại ai đều không thể ngây ngốc mà tự báo ra môn. Ngô Chí xem bất quá đi mà đã mở miệng, buồn bực nói, không phải nói hôm nay sẽ đem quy tắc đều nói cho chúng ta biết sao? 12 người ngẫu nhiên oa oa chỉnh chỉnh tề tề mà đứng ở sân bốn phía. Nghe vậy đồng thời khom lưng lui ra, một lát sau, đêm qua cái kia quỷ dị thanh âm lại vang lên. Thân ái các người chơi, thú vị quy tắc là trò chơi linh hồn. Hiện tại liền có 7 điều không thể thay đổi quy tắc giấu ở viện này. Các ngươi chỉ có 1 giờ thời gian đi tìm. Tây Vũ lập tức truy vấn. Quy tắc cũng viết ở hoa bài thượng sao? Nhưng mà thanh âm kia không có lại trả lời, Phương Hạo Thần sắc nghiêm túc nói. Nếu thời gian hữu hạn, chúng ta liền 2 người 1 tổ phân công nhau đi tìm. Thiếu quy tắc đối ai cũng chưa chỗ tốt. Chuyện này hơn 1.000 vạn không thể cho nhau giấu giếm. Diêu Trần Na trên mặt vết thương đã sưng đỏ bất kham, đã đáng thương lại ghê tởm. Nàng hiển nhiên khóc thật lâu. Tiểu tụy mà đi đến Tây Vũ bên người. Ngươi có thể đem khẩu trang cho ta mượn sao? Tây Vũ bản năng tưởng thân sĩ một phen, nhưng La Hy lại ở cách đó không xa ôm tay nói, chính mình đồ vật không cần thiết cho người khác đi. Ai biết nàng có cái gì kỹ năng? Diêu Trần Na bực bội, ta chỉ là tưởng che che miệng vết thương thôi. Ngươi có ý tứ gì? La Hy không để ý tới, quay đầu lại đi xem từng người tổ đội tuồng. Hắn hung thần ác sát bộ dáng hiển nhiên lực tương tác bằng không. Tự nhiên không có gì, nguồn tiêu thụ, đáng nói, nhưng Tây Vũ lại nháy mắt minh bạch trong đó đáng sợ. Chỗ nếu nữ nhân này bắt được người khác tư nhân vật phẩm, liền có năng lực tạo thành thương tổn hoặc biết được chính mình thân phận. kia chính mình khẳng định xong rồi, hắn trong lòng bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói, xin lỗi, ta không tín nhiệm ngươi, lời này xuất khẩu. Tây Vũ chính mình đều lắp bắp kinh hãi. Bởi vì hắn bổn tính toán giảng nói sợ cảm mạo lây bệnh linh tinh mặt mũi lời nói. Ai hiểu được trong lòng tưởng cái gì liền trực tiếp buột miệng thốt ra. Xem ra kia trương thành thật kỹ năng hoa bài. Cũng không có ở nói giỡn, nhưng đến tột cùng là cái gì lực lượng, có thể khống chế một cái đại người sống bổn ý. Tây Vũ trương đại màu hổ phách đôi mắt, giây lát liền che giấu mà vặn khai đầu, Diêu Trần Na đương nhiên sinh khí. Phun khẩu nói, một cái miệng vỡ cháo mà thôi, còn tưởng rằng ngươi là cái gì người tốt, về sau cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi, dứt lời nàng liền phải lôi kéo bạn trai đi tìm quy tắc nhưng... Phương Hạo lại đứng ra ngăn cản. Uy, cô nương, người cùng người bạn trai ở bên nhau. Ẩn giấu quy tắc chúng ta cũng không biết. Còn có thể dục đại học hai vị huynh đệ. Hai người là đồng học. Tạm thời tách ra đi. Bằng không này hai người tổ đội cho nhau giám thị sách lược. Liền không nhiều lắm ý nghĩa, lời này thật sự. Ai cũng không có biện pháp cãi lại, vốn dĩ đại gia lẫn nhau tín nhiệm liền bất kham một kích. Lúc này ai từng có kích phản kháng, đều là đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng, cho nên Diêu Trần Na Ti bất mãn mà nhấp miệng. Lại không phản bác, đối lập dưới. Kia hai cái quan hệ muốn tốt thể dục sinh càng thêm hào phóng. Trong đó vóc dáng hơi lùn, mày rậm mắt to Hà Anh Kỳ chủ động cười cười nói. Lão sư nói có đạo lý, ta đây liền bảo hộ vị cô nương này đi, Na Na. Chú ý an toàn. Đậu Phộng cũng chỉ có thể đi theo cùng bạn gái lưu luyến chia tay, mắt nhìn mọi. Người đều có nửa sống nửa chín hợp tác giả. Tây Vũ nghĩ nghĩ, bản năng nhìn về phía nhất hoạt bát nhiệt tình Ngô Chí. Thấy hắn hảo tâm cùng cái kia bị thương muội tử ở bên nhau. Lại ngược lại đối diện thượng khí thế bất thiện La Hi, vốn tưởng rằng La Hi sẽ nói điểm chào phúng. Nói, không nghĩ tới hắn lại nhẹ nhàng khoanh tay. Đi thôi. Liền một giờ thời gian, còn tưởng thương lượng tới khi nào đi, chính là chúng ta như thế nào tính giờ. Tây Vũ không yên tâm, La Hi không nhiều lắm kiên nhẫn. Kể lúc nào, chờ Thái Dương hoàn toàn dâng lên tới, ăn cơm sáng thời điểm lại tập hợp đi. Hết chương.